Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2917, bởi vì đánh không lại a, góc truyện audio.com. Lần này cần giám định nội dung, dính đến vị kia Tô thị tiên tử Trường Sinh Chi đã óc xem xét Trường Sinh Chi đạo muốn bỏ ra xem xét đại giới, khẳng định không nhỏ, bất quá Tống Thư Hàng bản thể cảnh giới cũng ở vào. Trảm tam thi kiếp tiên, loại này yếu, Trường Sinh giả cảnh giới, lại thêm hắn giờ đây đặc thù nhục thân, xem xét Trường Sinh Chi đạo cũng không cần lo lắng bảo thể mà chết. Chỉ muốn sẽ không bảo thể, chỉ là làm đau lời nói, ngược lại không có quan hệ gì. Hơi suy nghĩ một chút về sau, Tống Thư Hàng bàn tay lặng lẽ đặt tại bên cạnh. Tiểu Thập Lục, trên cánh tay, băng băng lãnh lạnh xúc giác, vị này, Tiểu Thập Lục, hơi sững sờ, sau đó nàng thuận thế bắt lấy Tống Thư Hàng bàn tay, hai tay dắt tại cùng một chỗ. Tô Thị A Thập Lục. Thiên Hà hóa thân, đây là nàng đã từng tại trở thành. Tô Thị A Thập Lục, nghi thức bên trên, mượn nhờ Thiên Hà Tô Thị. Tiên tử Trường Sinh Chi đạo, hình chiếu đến chư thiên vạn giới, diễn hóa nhân sinh đặc thù hình chiếu hóa thân. Thiên Hà hóa thân cấu thành quá trình, tham khảo Thiên Vạn hóa thân pháp. Một loại châm cứu cắm châm lúc hơi đau cảm giác xông lên đầu. Xem xét đại giới từ hạch tâm thế giới nhục thân quét thẻ thanh toán. Tô thị đại lão tiên tử danh tự cưng nhiên xem xét không ra, đây là vị kia Tô thị Trường Sinh giả tiên tử đang cố ý giấu giếm. Bằng Tống Thư Hàng cảnh giới bây giờ, nếu là cứng rắn muốn xem xét chịu trả giá thật lớn, hẳn là có thể thu hoạch được đến một số tin tức. Bất quá không cần thiết này, dù sao cũng là Tô Thị A Thập Lục nhà tiên tổ, muốn cho mặt mũi. Mặt khác Tống Thư Hàng không nghĩ tới chính là Tô Thị A Thập Lục những thứ này. Tiểu Thập Lục hóa thân, cưng nhiên không phải khi tiến vào, Thiên Hà Tô Thị cuối cùng thí luyện, thời điểm sinh ra, mà là tại nàng trở thành Tô Thị A Thập Lục. Nghi thức bên trên, những thứ này hóa thân hạt giống liền bị đưa vào đến chư thiên vạn giới, diễn hóa bất đồng nhân sinh. Về phần xem xét cuối thư đuôi cái kia thiên vạn hóa thân pháp, Tống Thư Hàng chưa nghe nói qua, nhưng nhìn danh tự cũng có thể mơ hồ đoán ra một điểm pháp thuật nội dung tin tức tới. Bất quá nếu là thật sự có thể diễn hóa xuất thiên vạn hóa thân, pháp thuật vậy khẳng định không giống là hắn phân thân như thế có cường đại chiến lực loại hình. Tại tu chân giới, muốn mân mê một cái cường đại chiến lực phân thân, phi thường khó khăn. Tống Thư Hàng pháp thuật phân thân, sắt thép hóa thân đều là ngoài ý muốn sản phẩm. Chỉ có, Trảm Tam Thi, chém ra ba bộ hóa thân mới là chính thống cường đại chiến lực phân thân. Liên Trảm Tam Thi loại này đẳng cấp bí pháp đều chỉ có thể chém ra ba bộ cường đại chiến lực hóa thân. Sở dĩ có thể phỏng đoán thiên vạn hóa thân pháp hóa thân, hẳn là giống Cửu Châu Nhất Hào Quần. Bên trong thủy quần phân thân loại kia chỉ có được phổ thông một số công năng. Loại này hóa thân dùng để làm chút việc vặt vãnh, hoặc là đem bọn hắn đưa lên đến chư thiên vạn giới tiến hành một đoạn nhân sinh viên mãn sau lại đem hóa thân về thu, liền có thể đưa đến tăng cường tự thân kinh lịch tôi luyện bản thân hiệu quả. Bất quá, A Thập Lục những thứ này, Tiểu Thập Lục Thiên Hà hóa thân. Nhưng có chút khác biệt, bọn hắn đều có được không tệ chiến lực. Tô Thị A Thập Lục tại thí luyện quá trình bên trong cũng đều là hao hết thiên tân vạn khổ mới đưa Tiểu Thập Lục nhóm từng cái thu phục. Góc truyện audio.com, đây chính là Tô Thị che đậy tiên tử Trường Sinh Chi đạo hiệu quả. Tống Thư Hàng trong lòng phỏng đoán nói, tu sĩ tự mình nghĩ phân ra cường đại chiến lực phân thân cũng không dễ dàng, nhưng nếu như có một cái đại lão thay một cái tiểu manh tân mân mê một tôn manh tân chiến lực cấp phân thân, đồng thời từ vị này đại lão ở phía sau đài yên lặng cung cấp năng nguyên, ngược lại là có thể thao tác. Xem xét kết thúc rồi à, lúc này, bên cạnh vị này tức giống trưởng bối lại như đại tỷ tỷ. Tiểu Thập Lục đột nhiên lên tiếng hỏi, Tống Thư Hàng lặng lẽ meo meo động tác có chút cứng đờ, lại bị phát hiện. Mà lại, nàng cũng biết bản thân. Xem xét bí pháp, đúng vậy, chúng ta đều biết, tại Thiên Hà thí luyện, mở ra về sau tin tức của chúng ta là cùng hưởng. Tại thí luyện mở ra trước đó, chúng ta là độc lập cá thể, nhưng về sau chính là một cái chỉnh thể. Đại tỷ tỷ Tiểu Thập Lục mỉm cười trả lời, Tống Thư Hàng xấu hổ tới tay tâm đồ mồ hôi, rất khẩn trương sao, đại tỷ tỷ Tiểu Thập Lục hỏi, Tống Thư Hàng đáp, có chút, không cần khẩn trương, tính cách của ta là tất cả. Tiểu Thập Lục, bên trong tính tương đối tốt. Người sau đó phải đối mặt, Tiểu Thập Lục, bên trong có rất nhiều tính cách tương đối quái dị, người sẽ càng khẩn trương. Đại tỷ tỷ Tiểu Thập Lục an ủi, Tống Thư Hàng, ta kỳ thật rất sớm đã muốn nhìn ngươi một chút, có thể làm bản thể tại. Ký ức mơ hồ giai đoạn, đều một mực nhớ nam nhân, Đại tỷ tỷ Tiểu Thập Lục lại nói, ký ức mơ hồ, Tống Thư Hàng sững sờ, a, ngươi không biết, Thiên Hà thí luyện mở ra sau, bản thể nhân sinh ký ức mơ hồ hóa lên. Nói cách khác, nếu nàng thí luyện thất bại, chúng ta liền sẽ không chút khách khí thay vào đó tiếp thu nàng hết thảy, trở thành mới A thập lục, muốn thông qua thí luyện khởi tử hoàn sinh, vốn là không dễ dàng như vậy, quá trình là rất tàn khốc. Đại tỷ tỷ tiểu thập lục hung hăng nói. Tống Thư Hàng nghe vậy, đột nhiên cảm khái nói. Đúng vậy a, mỗi lần khởi tử hoàn sinh, đều là tàn khốc vô cùng. Dù là hắn chết nhiều lần như vậy, đối. Tử vong, vẫn như cụ ôm lấy đầy đủ kinh ý, đại tỷ tỷ tiểu thập lục. Ngươi đột nhiên cảm khái cái gì kình a, ta tiết tấu đều bị ngươi làm rối loạn. Đại tỷ tỷ tiểu thập lục thật vất vả điều chỉnh tốt tiết tấu, nói. Kỳ thật tại thí luyện thời kỳ cuối, chúng ta phát hiện ngươi tồn tại về sau, đã từng nghĩ tới trước nhằm vào ngươi. Tống Thư Hàng là để Tô Thị A thập lục một lần nữa đốt lên. Sống sót, đấu trí đặc thù tồn tại, nếu như có thể xử lý hắn, Tô Thị A thập lục nhất định sẽ không gượng dậy nổi. Về sau vì cái gì không làm như thế? Tống Thư Hàng hiếu kỳ nói. Bởi vì đánh không lại. Đại tỷ tỷ tiểu thập lục nói. Ta bị hàng phục tương đối sớm, sở dĩ rất sớm đã ở vào đứng ngoài quan sát hình thức. Thí luyện thời kỳ cuối tiểu thập lục cùng hưởng trong tin tức hoàn toàn chính xác từng có nhằm vào ngươi chiến lược nhưng không nghĩ tới ngươi tấn cấp sẽ nhanh như vậy. Chiến lược còn tại định đâu, kết quả ngươi liền đột tấn cấp nhanh chóng, còn nhằm vào cái gì a? Tống Thư Hàng không có ý tứ nở nụ cười. Ha ha ha ha, tốt lại theo giúp ta ngồi một hồi, liền kết thúc đi. Sau còn có hơn 100 cái tiểu thập lục chờ lấy gặp ngươi. Đại tỷ tỷ tiểu thập lục nói, Tống Thư Hàng, mùa xuân ta gieo một cái A thập lục, mùa đông ta thu hoạch hơn 100 cái tiểu thập lục. Góc chuyện audio.com, thí luyện sau khi kết thúc các ngươi sẽ triệt để trở về A thập lục sao? Tống Thư Hàng ngẩng đầu nhìn lá cây, hỏi, bình thường tới nói, tất cả tiểu thập lục sẽ triệt để dung hợp. Bất quá, Tô Thị A thập lục nàng làm một cái lựa chọn khác. Đại tỷ tỷ tiểu thập lục đồng dạng ngẩng đầu nhìn lá cây nói. Nàng lựa chọn thuần túy bản thân, Tống Thư Hàng, này cũng giống như là A thập lục tính cách, sở dĩ, đây là chúng ta một lần cuối cùng ở chỗ này gặp nhau. Đại tỷ tỷ tiểu thập lục nói, tiếp xuống hơn 100 cái tiểu thập lục ngươi phải thật tốt đối đãi bọn hắn, thỏa mãn bọn hắn bốc đồng yêu cầu. Sẽ biến mất sao, Tống Thư Hàng sững sờ, hừm, muốn từ nơi này biến mất, đại tỷ tỷ tiểu thập lục chậm rãi nói, nhắm mắt lại đi, Tống Thư Hàng, đây là phim bên trong. Nhắm mắt lại, sáo lộ sao, cách chương.